Mật dịch trào ra ảo ạt từ đường đi chật hẹp, khoái cảm không ngừng lan khắp cơ thể, cảm giác nhộn nhạo cùng hư không ở chỗ sâu nhất trong hoa huyệt càng thêm mãnh liệt. Tả Ninh xấu hổ đến mức khoe mắt ướt át, toàn thân phiếm hồng, nhưng vẫn nhẹ thở gấp. Yêu Kiều rên rỉ ra tiếng, muốn. Thu Giật Mặc vừa lòng cúi đầu liếm mút cái miệng nhỏ dính máu của cô, nuốt hết máu tươi vào trong miệng, sau đó còn mị hoặc nhìn cô và liếm liếm đôi môi khô khốc của mình. Cách thấu kính trong suốt, cô có thể nhìn rõ cặp mắt đào hoa hẹp dài, dopi con ngươi đen nhánh giống như có ma lực, suy nghĩ của cô đều bị hút sâu vào, cô không còn bất kỳ sức lực nào để tự hỏi, chỉ có thể dựa vào bản năng của thân thể, hạ thân không ngừng dùng hoa huyệt cọ sát quy đầu cực nóng, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ dục cầu bất mãn, đón nhận đôi mắt to ướt rầm rề, ánh mắt của Thu Giật Mặc càng thêm sâu thẳm, cuối cùng thẳng lưng cắm dục vọng căng đau khó nhịn vào bên trong hoa huyệt lầy lội. Côn Thịt vừa tiến vào, hai người liền đồng thời phát ra tiếng than thở thỏa mãn. Xúc cảm ấm áp chặt chẽ khiến da đầu Thu Giật Mặc tê dại, anh phủ đôi tay lên eo thon của Tả Ninh, một tay anh có thể ôm hết vòng eo cô, khống chế được thân thể của cô, phía dưới tiếp tục cắm vào, a. Thời điểm nguyên cây vào động, Tả Ninh sớm đã rơi lệ đầy mặt, cảm giác trống rỗng rốt cuộc được thỏa mãn, nhưng vẫn còn chưa đủ, thấy cô không tự giác mà vặn vẹo vòng eo đón ý hùa theo anh. Thu Giật Mặc rút Côn Thịt ra một nửa rồi lại đột nhiên cắm vào, sâu cạn không đồng nhất mà nhanh chóng đưa đẩy, N.A.A, nghe cô không nhịn được mà ngâm nga, Thu Giật Mặc cúi người ngậm lấy vành tai mẫn cảm của cô và nhẹ giọng nói, dù Hạo Nam bảo tôi đừng cưỡng ép em nhưng anh ta lại không biết, thân thể của em thực thích tôi, em sẽ cầu xin tôi muốn em, rõ ràng vẫn là thanh âm không hề có chút cảm tình đó, nhưng khi truyền cùng khí nóng phả vào tai, Tả Ninh chỉ cảm thấy một loại gợi cảm đến chí mạng. Không chỉ khiến cổ họng của cô nóng rát mà càng làm hạ thân cô càng thêm ướt át, khoái cảm mãnh liệt hơn, thoải mái thì kêu ra tiếng, nghe tiếng em kêu, tôi sẽ càng hưng phấn, tôi hưng phấn thì em mới có thể càng thoải mái. Ngữ điệu của anh không nhanh không chậm, rất giống bậc thầy của sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng mà dụ hoặc cô, đừng thẹn thùng, em đã chia tay với Thu Giật Bạch, em có quyền cùng người đàn ông khác làm tình, không cần phải có gánh nặng tâm lý. Nghe được tên Thu Giật Bạch, cả người Tả Ninh run lên, hoa huyệt bất chợt kẹp chặt, kẹp đến Thu Giật Mặc nhíu mày, suýt chút nữa tinh quan thất thủ, hơi hòa hoãn chút, nhìn bộ ngực phập phồng lên xuống của cô, Thu Giật Mặc cười nhẹ một tiếng, nghe được tên người đàn ông khác liền hưng phấn như vậy. Thời điểm em ở trên giường của em trai tôi cũng dâm đãng như vậy sao? Có phải mỗi lần đều cầu xin tôi giống như cầu xin em trai tôi, cầu xin em trai tôi hung hăng tiến vào em? Thêm lần này, tổng cộng Tả Ninh cùng Thu Giật Mặc đã phát sinh quan hệ 3 lần, lần đầu tiên anh thực ôn nhu, trừ bỏ muốn cô nói nguyện ý thì chưa nói gì quá lộ liễu, suốt cả quá trình làm tình, ngược lại càng giống như anh phục vụ người bị ngọn lửa tình dục thiêu đốt là cô, lần thứ hai anh vội vàng mà thô bạo, cơ hồ không nói gì với cô, cả người tản ra hơi thở tình dục chiếm hữu, mà lúc này đây, anh đã rất kiên nhẫn, giống như tình ý mê hoặc từng chút dụ dỗ cô tiếp nhận anh. Thậm chí chủ động cầu xin anh, ngón tay của anh lại lần nữa vuốt ve tiêu âm hạch sưng đỏ, toàn thân Tả Ninh co rút, đại não trống rỗng, trừ bỏ nghẹn ngào thét chói tại thì cô không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, hoa huyệt tuôn trào mật dịch tưới trên côn thịt to lớn của Thu Giật Mặc theo động tác thọc vào rút ra của anh, lại có một số mật dịch bị vấy ra làm cho tinh hoàn đang lắc lư cũng hoàn toàn ướt nhẹp, cảm giác hơi thở của anh càng lúc càng dồn dập. Tả Ninh như đột nhiên nhớ tới cái gì, cô đẩy đẩy ngực của anh và run giọng nói, đừng bắn vào bên trong, hôm nay không phải ngày an toàn, thân mình của anh cứng đờ, cực lực khắc chế cảm giác muốn bắn rồi nhanh chóng rút côn thịt ra, sau đó trong tích tắc tất cả đều phun lên phần đùi trắng nõn của cô, dâm dịch của hai người hòa lẫn với nhau, theo ghế dựa chảy xuống, chậm rãi rơi xuống sàn xe, dấu vết hiện ra rõ ràng, côn thịt của anh chưa hoàn toàn mềm nhũn. Trên nhiệt thiết còn dính chất lỏng màu trắng, hoa huyệt cô lầy lội không chịu nổi, huyệt khẩu không ngừng khép mở, toàn bộ hình ảnh hết sức dâm mỹ, mà trong không gian rộng rãi, hai người nửa trên quần áo chỉnh tề, nửa người dưới thì một người chỉ kéo mở mỗi khóa kéo quần, còn một người lại thiếu mỗi quần lót mà thôi, sự đối lập rõ ràng như vậy, phối hợp với mùi hương đặc thù, cấu thành một bầu không khí kỳ diệu nhông nói nên lời, bình phục thở dốc. Tả Ninh vươn tay có chút run rẩy lấy khăn giấy, Thu Giật Mặc so với cô còn nhanh hơn, giành lấy khăn giấy rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô xong mềm nhẹ mà lau chùi đùi cho cô, bị người đàn ông lạnh nhạt vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hạ thể như vậy, Tả Ninh càng thêm xấu hổ, khẩn trương làm cho hoa huyệt mẫn cảm không tự chủ mà co rút một chút, ngay sau đó phun ra một ít mật dịch yết hầu Thu Giật Mặc lăn lộn, lấy khăn giấy tới hoa huyệt cô chậm rãi trả lau. Bị bàn tay thô ráp chạm vào, Tả Ninh không nhịn được mà run một chút, trong miệng tràn ra một tiếng ngâm khẽ, hạ thân thực mau có xu thế đứng thẳng, tư thế mờ ám, Thu Giật Mặc đột nhiên dí sát đầu vào, há miệng ngậm lấy cánh hoa phấn nộn rồi dùng sức hút cắn, a. Không cần, Tả Ninh sợ hãi kêu lên, muốn khép chân lại nhưng lại chỉ có thể kẹp chặt đầu anh, làm anh càng gần hơn với chỗ tự mật, ngay cả hơi thở của anh cũng đều thổi vào bên trong hoa huyệt. Đôi tay của anh khống chế đùi cô không cho cô lộn xộn, thu giật mặc nuốt xuống tất cả mật dịch trào ra, sau đó cuốn đầu lưỡi chậm rãi cắm vào trong hoa huyệt, khi thì đẩy mạnh vào, khi thì lại rút ra, lặp đi lặp lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, A-N. Tả Ninh gắt gao nắm chặt làn váy, ngửa đầu thét chói tai, xuyên thấu qua khe hở bức màn xe, cô có thể thấy bên ngoài dòng xe qua lại, thậm chí ngẫu nhiên có người đi đường đi ngang qua đây, cô biết xe này có hiệu quả cách âm rất tốt nhưng tâm lý vẫn không nhịn được mà khẩn trương. Một loại cảm giác kích thích bất chợt đột kích toàn thân, làm cô rất nhanh tiết ra một dịch dưới môi lưỡi của anh, trên mặt cùng môi của Thu Giật Mặc đều dính mật dịch dâm mỹ nhưng anh không vội vã lau đi mà chỉ là đứng dậy để côn thịt căng cứng trước huyệt khẩu của cô rồi nhỏ giọng nói, còn muốn sao? Muốn tôi cắm vào không? Tôi biết chỉ với đầu lưỡi không thỏa mãn được em, quy đầu cực nóng dùng sức cọ sát huyệt khẩu, Tả Ninh cuối cùng vứt bỏ cảm giác thẹn thùng. Nghẹn ngào thốt ra tiếng, muốn, tiến vào. Côn thịt nóng như lửa hung hăng xỏ xuyên qua hạ thể cô ở dưới thân người đàn ông phát ra từng đợt rên gì đáng xấu hổ, nước mắt tùy ý chảy xuống, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không dám nhìn người đàn ông đang ra sức cày cấy trên người mình, cô đột nhiên nhớ tới lời nói lúc trước Thu Quốc Bình nói. Ông ta nói loại quan hệ nam nữ này, không có thì không sao, một khi đã phát sinh thì chỉ có cuồn cuộn không dứt. Khi đó Tả Ninh không tin nhưng hiện tại cô thật sự tin rồi, có lẽ từ lần đầu tiên cùng Thu Giật Mặc phát sinh quan hệ, dục vọng sâu trong nội tâm của bọn họ, đã hoàn toàn được giải phóng, trước kia lý trí có thể nói với cô là bạn gái Thu Giật Bạch nhưng đêm nay khi Thu Giật Mặc nói ra hai chữ chia tay đã hoàn toàn phá hủy lý trí cô, làm cô và anh cùng trầm luân trong biển tình dục vô biên.